Vũ Thần Chúa Tể, chương 2459, thân phận công bố. Gocchuyenaudio.com. Hại, Thượng quan Hy Nhi vậy mà không có chết. Tần Trần cao mày, Thượng quan Hy Nhi phòng ngự thật đúng là mạnh, ban nãy một kiếm kia, đầu tiên là bởi kim cương trạc ngăn cản bảy thành lực lượng, rơi xuống Thượng quan Hy Nhi trên thân thời điểm, chỉ còn dư lại ba thành, nhưng mặc dù là ba thành cũng không phải chuyện đùa, không nghĩ tới Thượng quan Hy Nhi vậy mà ngăn trở Thượng quan Hy Nhi ma hóa sau lực phòng ngự, quả thực mạnh đáng sợ. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, mọi người cũng rõ ràng thấy như vậy một màn, âm thầm kinh hãi, này Thượng quan Hy Nhi thật đúng là mạnh, lại có thể chống đỡ Trần Thiếu Nhất kiếm mà không chết. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể Tần Trần Nhất kiếm chém giết Thượng quan Hy Nhi, chỉ có Huyễn Ma Tông chủ ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt toát ra vẻ khổ sở. Nàng nhất tâm muốn giết chết Thượng quan Hy Nhi, báo thù cho Tần Trần, hận không thể Thượng quan Hy Nhi đi tìm chết, mà khi Thượng quan Hy Nhi thật muốn chết ở trước mặt nàng thời điểm, Huyễn Ma Tông chủ cũng nói không rõ bản thân nội tâm là dạng gì cảm thụ. Nàng nhớ tới khi còn bé hình tượng chỉ cả như mẹ tỷ tỷ tại trong mắt của nàng, liền là mẫu thân một dạng tồn tại, nhưng về sau tỷ tỷ vì quyền lực vậy mà ám hại phá Trần Võ Hoàng, từ đó về sau tỷ muội trở mặt thành thù. Huyễn Ma Tông chủ tay dần dần siết chặt, trong ánh mắt nở rộ cừu hận quang mang, không phải tỷ tỷ đáng chết, nàng không đáng chết chết phá Trần, nàng có quá nhiều cách làm có thể lấy được thực lực nhưng nàng lại dùng tàn nhẫn nhất một loại. Không cách nào tha thứ. Hai giọt nước mắt theo Huyễn Ma Tông chủ khóe mắt lăn xuống, nước mắt dưới song đồng, cũng là không gì sánh được kiên quyết, tỷ tỷ sở tác sở vi, không cách nào bị nàng tha thứ. Đúng lúc này, Mạc Uyên Bài cờ một bên hừ lạnh nói. Này Thượng quan Hy Nhi xác định đáng chết, năm đó nếu không phải nàng phản bội sư phụ, liên thủ với Phong Thiếu Vũ hại sư phụ ngã xuống, sư phụ cũng sẽ không lang bạc kỳ hồ ăn hết khổ nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, Huyễn Ma Tông chủ thân thể tức khắc rung một cái, phảng phất giống như bị chạm điện. Mặc các chủ, người nói cái gì? Cái gì Tần Trần bị Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ phản bội? Trần Tư Tư các nàng đều là sửng sốt, Mặc Uyên Bạch mình cũng ngây người. Các ngươi không biết sao? Sư phụ hắn, chính là phá Trần Võ Hoàng A, trong lòng hắn cả kinh, không có các nàng cũng không biết đi, hết xong, bản thân không phải nói bậy. Sư phụ biết có thể hay không đánh chết bản thân à, ngươi là nói Trần Thiếu là 300 năm trước danh chấn đại lục phá Trần Võ Hoàng. Điều này sao có thể? Trần Tư Tư các nàng đều dại ra đứng, trong lòng có khó có thể tin. Phá Trần Võ Hoàng, nổi tiếng thiên hạ cường giả, các nàng trong nội tâm có chỉ là tôn sùng, nhưng bây giờ Mạc Uyên Bạch lại nói Tần Trần là 300 năm trước phá Trần Võ Hoàng, chuyện này. Ba người trong ánh mắt đều có khiếp sợ và hoảng sợ. Khó trách, giờ khắc này, U Thiên Tuyết cơ như Nguyệt Trần Tư Tư đều trong nháy mắt hiểu được, đặc biệt U Thiên Tuyết thân thể rung động, bừng tỉnh đại ngộ. Theo ngũ quốc bắt đầu, Trần Thiếu liền cho thấy vô cùng kinh người thiên phú và thực lực, tại Trần Thiếu phía trước, phảng phất không có bất kỳ khó khăn một dạng, dường như bất cứ vấn đề gì đều không làm khó được hắn. Gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ, ba người rốt cuộc minh bạch qua đây, nếu như Trần Thiếu là 300 năm trước phá Trần Võ Hoàng trọng sinh, hết thảy liền đều giải thích thông. Phá Trần Võ Hoàng, Thiên Vũ Đại Lục gần nghìn năm trong lịch sử, nhất ngôi sao chói mắt chỗ, vô số nữ tử tình nhân trong mộng, nam tử tôn sùng thần tượng. Nghĩ không ra Trần Thiếu, dĩ nhiên là phá Trần Võ Hoàng chuyển thế. Khó trách hắn sẽ đối với Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ như vậy cừu hận. Hết thảy, đều U Thiên Tuyết các nàng trong đầu nối thành giới hạn Trần Thiếu hắn. Rõ là lừa gạt các nàng thật là khổ a các ngươi. Các ngươi không có sao chứ, Mạc Uyên Bạch tâm thần bất định không gì sánh được, bản thân không phải nói ra cái gì không nên nói bí mật. Hắn là như vậy quá kích động chứng kiến Thượng quan Hy Nhi cuối cùng đền tội, trong lòng tình cảm không cách nào ức chế. Không có việc gì, U Thiên Tuyết bọn họ đều cười, khiếp sợ cười ra, nhưng đều là mặt thản nhiên. Ba người liếc nhau, khóe miệng đều ngậm chứa tiêu ý, dường như căn bản không có bị tin tức này mà ảnh hưởng đến. Đúng vậy, đến các nàng tình trạng này, đã có khả năng đối mặt bản tâm, các nàng đều biết, bản thân yêu lấy, chính là trước mắt này một cái Tần Trần, mặc kệ hắn là 300 năm trước phá Trần Võ Hoàng, vẫn là đại tế quốc trong một cái nhỏ tiểu Tần gia đệ tử, đối với các nàng mà nói đều không trọng yếu, các nàng chỉ biết là, bản thân yêu là Tần Trần. Mặc kệ sinh lão bệnh tử, mặc kệ dung nhan biến ảo, các nàng hai bên tâm đều nối liền cùng một chỗ, không phải lại bởi vì đối phương thân phận này biến hóa mà có bất kỳ biến hóa nào. Đây mới thực sự là yêu. Ba người liếc nhau, đều cười. Mạc Uyên Bạch lúc này mới thở phào, nếu không sư phụ sau khi biết phải muốn đánh chết bản thân không thể. Cái gì, người nói cái gì, cũng không cùng Mạc Uyên Bạch đem khẩu khí này lỏng đi xuống, một cái run thanh âm ở một bên vang lên, là Huyễn Ma Tông chủ, nàng khó có thể tin nhìn Mạc Uyên Bạch rung giọng nói. Người nói cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Huyễn Ma Tông Chủ, nàng như thế. Trần Tư Tư cấp nàng kích động này rất bình thường, nhưng người Huyễn Ma Tông Chủ kích động cái gì sức à, sư phụ, ngươi như thế. Trần Tư Tư hơi nghi hoặc một chút đi tới, nhưng Huyễn Ma Tông Chủ lại hồn nhiên không cảm giác, chỉ là kích động nhìn Mặc Uyên Bạch, thanh âm không gì sánh được run, trên thân khí tức ba động, phảng phất chịu lớn chấn động mạnh một dạng, thậm chí thân thể đều run rẩy lấy. Người nói Tần Trần là 300 năm trước phá Trần Võ Hoàng, đây là thật sao? Không sai, Huyễn Ma Tông Chủ ngươi, Mặc Uyên Bạch do dự nói. Phá Trần, Tần Trần, ha ha ha, ta sớm cần nghĩ đến. Huyễn Ma Tông Chủ trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng kích động là vì Tần Trần còn sống mà kích động, phá Trần, ngươi lại vẫn sống. Nàng cười, cười bản thân ngu, đúng vậy, bản thân sớm cần nghĩ đến, bất kể là theo Phó Càn Khôn hay là từ Mặc Uyên Bạch, mình cũng cần sớm liền nghĩ đến. Tần Trần tại huyết mạch thánh địa đã từng cho biết khắp thiên hạ, bản thân phá Trần Võ Hoàng đệ tử, khi đó bản thân tin tưởng, nhưng bản thân nhưng không có hào hào đi nghĩ, nếu như Tần Trần thật chỉ là phá Trần Võ Hoàng đệ tử, Phó Càn Khôn căn bản sẽ không là loại thái độ đó. Góc truyện audio.com, lúc trước tại Huyễn Ma Tông, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn thái độ, như là hai vị bạn già, nếu như Tần Trần rõ là phá Trần Võ Hoàng đệ tử, như vậy giữa hai người quan hệ tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng bản thân nhưng không có nghĩ quá nhiều. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Phốc thông, Huyễn Ma Tông Chủ quỳ rạp trên đất, nước mắt không kiêng nể gì cả chảy xuôi, Trần, ngươi còn sống, ngươi lại vẫn sống. Nàng cảm nhận thẩm thấu đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, lúc này Tần Trần dĩ nhiên lần thứ hai hướng Thượng Quan Hy Nhi giết đi qua. Thượng Quan Hy Nhi, ngươi có thể chống đỡ ta một chiêu, quả nhiên lợi hại, bất quá là năm đó, ngươi liên hợp Phong Thiếu Vũ ám hại cùng ta, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tần Trần ánh mắt nở rộ sắc bén, nhất kiếm nữa điên cuồng chém xuống tới. Mà giờ khắc này Uyên Ma chi chủ hồn quang vẫn còn ở bên ngoài mấy ngàn dặm, chỉ cần kể ra cái hô hấp lại có thể chạy tới, Tần Trần liền muốn tại đây kể ra cái trong hô hấp đem Thượng Quan Hy Nhi triệt để chém giết. Khách chương.